Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 235, dễ hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch cuối cùng lườm Triệu Trần Ngữ một chút, liền trực tiếp vượt qua nàng, đẩy cửa ra vào nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu theo ở phía sau, chỉ cảm thấy phi thường hả giận, đi qua Triệu Trần Ngữ lúc không chịu được hừ một tiếng, tâm tình thật tốt. Triệu Trần Ngữ nhìn một chút đã bắt đầu phiếm hồng tay phải, nhấp môi dưới, cất bước đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiễm tỷ, không cần vì người không liên quan tức giận. Giang Tiểu Bạch đi đến phòng hóa trang liền thấy Đồng Nhiễm đang đứng ở nơi đó, một cái tay chống nạnh, khí không thuận bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, ngươi nói trên đời làm sao lại có dạng này người? Nàng là thế nào làm được mặt không đổi sắc nói ra những lời kia? Rõ ràng phản bội người là nàng a. Đồng Nhiễm lúc này đều là có chút hoài nghi nhân sinh, cảm giác chính mình logic đều muốn không rõ rệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sự kiện kia về sau, nàng từng vô số lần nghĩ qua gặp lại Triệu Trần Ngữ lúc muốn làm sao mắng nàng hà giận, theo thời gian trôi qua kia phần oán khí là không đổi, nhưng là lửa giận đã chậm rãi ngừng lại, lúc này mới không có ngay lập tức đi tìm tới Triệu Trần Ngữ. Thật không nghĩ đến người ta ngược lại là nghênh ngang trực tiếp tìm tới phòng trang điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Trần Ngữ chuẩn bị một khối quý báu đồng hồ muốn cho chính mình làm nhận lỗi, nhưng giọng nói kia thần thái tựa hồ cũng không làm kia là nhận lỗi, ngược lại giống như là hảo hữu ở giữa lễ vật. Đồng Nhiễm không nghĩ ra vì cái gì có người có thể làm đến bước này, đối mặt thua thiệt người có thể dạng này hời hợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cần là thế nào tâm lý tố chất a? Đồng Nhiễm suy nghĩ một chút, nếu như hai người nhân vật trao đổi, làm việc trái với lương tâm người là chính mình mà không phải nàng, kia nàng dạng này biểu hiện, Đồng Nhiễm còn có thể mời nàng vừa phân tâm ngực rộng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ đây là cái gì? Giang Tiểu Bạch nghe vậy liền vỗ vỗ vai của nàng. Chúng ta không phải tiểu nhân, đương nhiên không thể nào hiểu được tiểu nhân tam quan cùng làm việc, nếu như chúng ta thật có thể thoải mái nghĩ thông suốt đồng thời lý giải ý nghĩ của nàng, vậy có lẽ liền cùng nàng không có khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuộc sống của mỗi một người trải qua khác nhau, chú định nhìn thấy độ cao cùng phương thức tư duy khác nhau, đối người nào đó đến nói nàng làm những chuyện như vậy đều là chính mình nên làm, nhưng những sự tình này ở những người khác xem ra lại là không thể tưởng tượng. Chính là có nhiều như vậy người khác nhau tồn tại mới khiến cho hoàn cảnh biến phức tạp, nhưng cũng chính là bởi vì có các loại linh hồn, thế gian cũng càng lộng lẫy nhiều màu, không đến mức đã hình thành thì không thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với những cái kia không gọi được sai nhưng là cùng mình khác nhau quan điểm, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, nhưng nếu như đối mặt chính là sai lầm thậm chí không hợp thói thường ý tưởng. Vậy liền không nhìn tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhiễm gật đầu, suy nghĩ một chút cũng liền cảm thấy bất giận, thậm chí còn có chút buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này nhân lý nàng làm gì? Theo nàng đi thôi, cách xa liền xong rồi. Triệu Trần Ngữ hai ngày này qua thật không thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Ngữ a, tay của ngươi, động tác muốn tự nhiên một điểm, ngươi cầm con chuột động tác có phải hay không cũng quá cứng ngắc lại. Trần Vũ Nhu trong trò chơi cũng là cao thủ cho nên động tác lên cũng muốn tự nhiên nhanh nhẹn một ít a, Trương đạo diễn nhịn không được lên tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay hắn muốn chụp vài đoạn Triệu Trần Ngữ tại phòng ngủ chơi game đoạn ngắn, theo Giang Tiểu Bạch phía trước đồng dạng, chỉ cần ngồi trước máy vi tính lúc lắc bộ dáng, ấn bàn phím động động con chuột, làm bộ chính mình tại thật linh hoạt thao túng nhân vật là được rồi. Kỳ thật loại này biểu diễn đối diễn viên đến nói không hề khó khăn, nhưng rất quỷ dị, phía trước quay phim luôn luôn thật thuận lợi Triệu Trần Ngữ tại chuyện này tiết lên lại là biểu hiện thật không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo diễn, ta hôm qua bị thương vào tay, cho nên. Triệu Trần Ngữ ngượng ngùng xin lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương tổn tới, Trương đạo diễn hiểu rõ ra, nhưng là hắn nhìn chằm chằm Triệu Trần Ngữ tay phải nhìn một chút, phát hiện đừng nói vết thương, chính là liền một điểm sưng đỏ đều không có, nhìn xem không hề khác thường, liền không chịu được có chút buồn bực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì vết thương, nhẹ nhàng đụng phải chỗ nào, chạm đau loại kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, ta có thể khắc phục, hoặc là ta thử lại lần nữa đi. Triệu Trần Ngữ vội nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn thấy xung quanh nhân viên công tác nhìn qua quỷ dị, ánh mắt cả đám đều tại nàng trên tay phải dò xét, loại ánh mắt kia đi theo hoài nghi mình nói dối Trang tổn thương dường như. Triệu Trần Ngữ cũng thật nghi hoặc, hôm qua cùng Giang Tiểu Bạch chạm qua mì sau tay phải của nàng liền rất đau, đau tận xương đầu loại kia, mới đầu còn có chút hồng, nhưng không đến một cái giờ vẻ ngoài lên nhìn liền khôi phục bình thường, nhưng mà bên trong đau nhưng không có tiêu trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới loại tình huống này tay phải của nàng động một chút đều sẽ thật không thoải mái, chớ nói chi là lúc này còn muốn cầm con chuột thao tác, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ cần ấn vào con chuột khóa đã cảm thấy tính cả xương cốt cùng nhau đau. Nàng trong công tác luôn luôn rất chân thành, mặc kệ lại khó phần diễn cũng đều sẽ vượt qua hoàn thành, nhưng nàng bây giờ lại thật uất ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới khởi công mấy ngày, chính mình ngay tại đơn giản như vậy diễn lên mất mặt, suy nghĩ một chút đã cảm thấy khí không thuận. Cuối cùng Triệu Trần Ngữ còn là cắn răng chịu đựng đau đớn hoàn thành quay chụp, bất quá sắc mặt của nàng lại là không tốt lắm, dù là lên trang điểm cũng vẫn là nhìn ra một tia mỏi mệt cùng tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương đạo diễn chậc lưỡi, tự mình lúc theo phó đạo diễn mấy người bọn hắn nói ra. Triệu Trần Ngữ diễn kỹ là không sai, nhưng là, có chút dễ hỏng, không dùng tốt lắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với đạo diễn đến nói, sợ nhất chính là gặp được có nhiều việc diễn viên, mà theo dĩ vãng công việc trải qua chúng đến xem, lại là nữ diễn viên càng khó hầu hạ một ít. Lạnh không được, nóng lên không được, mùa hè ngại dám đen làn da, mùa đông sợ đông thương thân thể, dậy sớm điểm sẽ phàn nàn, công việc trễ giờ lại sẽ nói thức đêm thương thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc làm việc liền càng là dạng này, lượng công việc hơi lớn liền sẽ nhịn không được cái gì tê chân đói bụng. Hiện tại bộ này diễn đã khởi công hơn phân nửa nguyệt, Trương đạo diễn lúc đầu cảm thấy còn rất tốt, nam nhất cùng nữ nhất phần diễn hắn đều có hiện trường nhìn, hai người nói ít không oán giận, đối đãi công việc cũng nghiêm túc, không có phát hiện yếu ớt khó phục vụ dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này nữ số 2 có chút không được a, khả năng chỉ là vừa vặn không thoải mái đi. Chúng ta lại sau này nhìn xem, phó đạo diễn một nói như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy cũng thế, chúng ta không phải nghe qua lão Trung sao, hắn nói Triệu Trần Ngữ công việc rất nghiêm túc cố gắng a, còn nói là mầm mống tốt tới. Phó đạo diễn hai đạo, lão Trung chính là đồng hồ đạo, là Triệu Trần Ngữ thành danh làm yên hỏa mân khôi, đạo diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại quyết định sở hữu diễn viên phía trước bọn họ đều là có nghe qua, chỉ có Phong Bình tại trung thượng diễn viên mới có thể thu, nếu không ai muốn tìm phiền phức tiến vào đoàn làm phim. Đây cũng là, kia thành, nhìn lại một chút đi, Trương đạo diễn trầm ngâm gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến ngày thứ ba Triệu Trần Ngữ rốt cục cảm giác mình tay đã khá nhiều, tuy là còn đau, nhưng là sinh hoạt hàng ngày là không quá ảnh hưởng tới, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Về sau nàng nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ nhường Trương đạo diễn đổi mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, thiện ở nhìn mặt mà nói chuyện Triệu Trần Ngữ đã phát hiện Trương đạo diễn đối nàng nhiều một chút phê bình kín đáo, tựa hồ chính là từ ngày đó máy tính diễn bắt đầu. Một ngày này, Triệu Trần Ngữ cùng Giang Tiểu Bạch lại có đối diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh tượng là tại đại học trên sân bóng rổ, Trần Vũ Nhu có một cái người theo đuổi thân mời nàng nhìn mình thi đấu, Trần Vũ Nhu đối ngoại hình tượng chính là ôn nhu mảnh mai, cho nên liền gật đầu đáp ứng tỏ vẻ sẽ đi cho hắn cố lên. Mà Vân Tuyên thì là có một tiểu đệ cũng tham gia trận đấu, cho nên nàng cũng tới rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách Trương,